Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 156, Hạo Thiên quyết định. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên liên tục gật đầu, ẩn ẩn có chỗ chờ mong nói ra, có đạo lý, hiện tại muốn làm sao để Hồng Hoang chúng sinh biết lý niệm của ta? Tiếp tục tiến hành Hồng Hoang thông báo sao? Sư thúc, tha thứ ta nói thẳng, ngài làm như vậy tác dụng cũng không lớn. Muốn để Hồng Hoang chúng sinh tin phục, không phải ngài nói thế nào, mà chính là ngài làm thế nào. Hạo Thiên bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại thiên đình nhân thủ nghiêm trọng khuyết thiếu, dù cho ta hữu tâm đi làm, cũng không có nhân thủ à. Thiên đình vận chuyển không phải một hai cái tiên thần có thể hoàn thành. Sư thúc, kỳ thật ta tuy nhiên thân ở Đông Hải, nhưng một mực quan tâm thiên đình, chú ý sư thúc động tác. Sư thúc khó xử ta cũng đều biết. Ta lần này đến đây cũng là phát hiện một cái có thể trợ giúp sư thúc cơ hội tốt. Cơ hội tốt, đúng, một cái không cần quá nhiều nhân thủ liền có thể làm ra một phen thành tựu cơ hội tốt. Có thể để cho sư thúc ngài cùng thiên đình nổi danh Hồng Hoang. Hạo Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, cơ hội gì? Sư Điệt, mau nói, sư thúc, ngài chú ý tới Hồng Hoang đại địa sao? Bạch Cẩm hỏi, mỗi ngày tu cung điện đều mệt chết, làm sao có thời giờ chú ý Hồng Hoang đại địa? Hạo Thiên trong lòng thầm nhủ một câu, nghiêm mặt nói ra, không có, thiên đình không có thần linh, cần ta tự mình xuất thủ vận hành, không có thời gian chú ý Hồng Hoang đại địa. Bạch Cẩm cảm khái nói ra, sư thúc tận chức tận trách, thực tế là vất vả. Đạo tổ lão nhân gia ông ta nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng. Khụ khụ, kỳ thật cũng không có gì, chức trách bên trong mà thôi. Sư Điệt nói như vậy, thế nhưng là Hồng Hoang đại địa bên trên xuất hiện biến cố gì? Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra, hồi bẩm sư thúc, bàn cổ khai thiên, Hồng Hoang mà ra, khi đó đản sinh sinh linh đều là tiên thiên ma thần. Sinh mà đại la kim tiên, về sau đản sinh sinh linh đồng dạng bất phàm, sinh mà thần thánh, theo thời gian trôi qua Hồng Hoang tạo ra sinh linh càng ngày càng yếu. Huyền tiên, chân tiên, thiên tiên, thậm chí có chút đều đã tại tiên cấp trở xuống, chỉ có một tiên linh khí mang theo. Vu yêu chi chiến hậu, trụ trời sụp đổ, lại đản sinh sinh linh phần lớn mất đi linh tính, rơi vào phàm tục. Hạo Thiên giải thích nói ra, đây là thiên địa diễn hóa tất nhiên, vạn linh quay trở lại bình thường tại Hồng Hoang là có lợi. Không phải vậy tiên thần quá nhiều, Hồng Hoang cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, vô lượng lượng kiếp giáng lâm thiên địa quay về hỗn độn. Sư thúc, ngươi không cảm thấy ngày hôm đó đêm quá dài sao? Quay trở lại bình thường sinh linh như thế nào sống qua cái này dài dằng dặc ngày đêm? Hạo Thiên sững sờ, Bạch Cẩm mà nói giống như lôi đình chấn động tâm thần. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài hoàng hôn bóng đêm, vùng tay lên trước mặt hiển hiện một mặt thần kính. Thần trong kính từng cái hình ảnh lưu truyền, tất cả đều Hồng Hoang phổ thông sinh linh ở trong màn đêm dãy giụa sinh tồn cảnh tượng. Ngưng trọng nói ra, Bạch Cẩm ngươi nói rất đúng, ngày hôm đó đêm đúng là quá dài. Đã không phù hợp hiện tại Hồng Hoang, trở thành Hồng Hoang vạn tộc sinh tồn sinh sôi lớn nhất tai kiếp. Bạch Cẩm chắp tay nói ra, còn mời bệ hạ xuất thủ thay đổi âm dương, cho Hồng Hoang vạn tộc sinh tồn cơ hội. Hạo Thiên trần chờ nói ra, Bạch Cẩm, chuyện này không có đơn giản như vậy. Sư thúc, cái này nói cho cùng vẫn là thiên địa xảy ra vấn đề. Ngài chấp trường thiên địa vận chuyển, nếu là không thêm vào sửa lại, chỉ sợ đạo tổ sẽ trách cứ ngài mất đi chức. Để ta suy nghĩ một chút, ta biết sư thúc ngài đang lo lắng cái gì. Ta có thể cam đoan tất cả thánh nhân tất cả đều sẽ không nhúng tay. Bạch Cẩm lời nói thấm thía nói ra. Sư thúc, đây là cái khó được cơ hội tốt à. Nếu là đem chuyện này làm tốt, thiên đình nháy mắt liền sẽ nổi danh Hồng Hoang. Đến lúc đó còn sợ chiêu không đến tiên thần. Sư phụ ta đã từng nói, Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ lỡ liền rốt cuộc không có. Sư phụ ta còn nói qua. Nhân sinh khó được mấy lần đọ sức. Lúc này không đọ sức khi nào đọ sức. Hạo Thiên trong mắt nở rộ tinh quang. Cắn răng một cái nói ra. Tốt, vậy ta liền đọ sức một đi. Nếu là thánh nhân không nhúng tay vào. Cái kia ngược lại là dễ làm. Bạch Cẩm lập tức nói. Sư thúc, ngài cứ yên tâm đi. Đây là ngài thượng vị sau cây đuốc thứ nhất. Trở ngại ngài cũng là không nể mặt ngài. Không cho ngài mặt mũi cũng là không cho đạo tổ mặt mũi. Thánh nhân chắc chắn sẽ không trở ngại. Trong lòng yên lặng thêm một câu. Còn có nữ oa nương nương mặt mũi. Hạo Thiên nhất thời hăng hái nói ra. Sư điệt, tựa như ngươi nói như vậy. Nếu là có thể xử lý thích đáng. Đây đúng là ta Thiên Đình Dương danh hồng hoang cơ hội. Cũng là quật khởi cơ hội. Sư thúc nhờ ơn. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Chúc mừng sư thúc. Hạo Thiên lắc đầu nói ra. Trước đừng có gấp chúc mừng. Nếu là xử lý không thích đáng. Sửa đổi hồng hoang ngày đêm. Cũng sẽ gây nên đại loạn. Đạo tổ trách phạt xuống tới ta đều không chịu đựng nổi. Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Tại sao phải sửa đổi ngày đêm? Ngươi không phải nói ngày đêm quá dài sao? Đương nhiên muốn sửa đổi. Bạch Cẩm thăm dò nói ra. Chúng ta có thể hay không ngăn cách thiên địa? Hạo Thiên sững sờ. Đột nhiên vỗ tay một cái cười ha ha nói. Diệu a, ngăn cách thiên địa. Ở phía dưới lại lập một cái nhật nguyệt tinh không? Ngày đêm thời gian chẳng lẽ có thể tùy tiện điều tiết khống chế? Đã có thể hoàn thiện hồng hoang thiên địa cũng không nhiễu loạn hồng hoang bản nguyên nguy hiểm. Bạch Cẩm ngươi thật rất thông minh. Sư thúc nhận ngươi tình. Bạch Cẩm vội vàng khiêm tốn nói ra. Sư thúc, kỳ thật ta rất đần. Đây là ta nghĩ kỹ lâu rất lâu mới nghĩ ra được. Nếu để cho sư thúc một chút xíu thời gian. Sư thúc tất nhiên cũng là có thể tùy tiện nghĩ tới. Hạo Thiên kìm lòng không được gật gật đầu. Cái này cũng không khó nghĩ. Nếu để cho mình một chút thời gian. Tự tin xác thực có thể nghĩ đến. Sau đó nhíu mày nói ra. Bây giờ còn có một vấn đề. Nếu như ngăn cách thiên địa. Hạ giới đại nhật nên từ đâu mà đến. Mặt trăng ngược lại là rất dễ giải quyết. Chỉ cần thái âm tinh quân ngưng tụ hóa thân hình chiếu là được. Nhưng là cái này đại nhật lại là trọng yếu hơn. Nghe nói đế tuấn sau khi chết lưu lại nhục thân. Hẳn là có thể làm đại nhật. Hạo Thiên buồn rầu nói ra. Đế tuấn nhục thân bị nữ oa sư tỷ lấy đi. Đứng dậy nói ra. Thôi được, vì hồng hoang chúng sinh. Ta liền đi đi một chuyến oa hoàng thiên. Van cầu nữ oa sư tỷ. Nếu không, để ta thử một chút. Bạch Cẩm đứng tại phía dưới đề nghị nói. Sư điệt tâm ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng là chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hay là ta tự mình đi đi một chuyến oa hoàng thiên đi. Hạo Thiên nói. Ta liền thử một chút không được lại làm phiền sư thúc xuất mã. Bạch Cẩm quay người đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài trong sân. Hạo Thiên cùng đi theo ra ngoài. Bật cười nói ra. Sư điệt, nữ oa nương nương chính là đạo tổ về sau giữa thiên địa tôn thứ nhất thánh nhân. Thực lực cường đại tính cách cao ngạo. Lại rất được đạo tổ yêu thích. Ngươi nếu là tiến đến chỉ sợ ngay cả oa hoàng thiên còn không thể nào vào được. Trong viện, Bạch Cẩm trịnh trọng thở dài 90 độ thật sâu cúi đầu nói ra. Nữ oa nương nương ở trên. Đệ tử thỉnh cầu nương nương ban thưởng đế tuấn nhục thân. Hạo Thiên lắc đầu nói ra. Vô dụng, thánh nhân thân phận cao quý. Loại này cầu nguyện sao lại. Oanh, thiên đình trên không ánh lửa màu trắng lớn thiêu đốt. Một con to lớn tam túc kim ô nhẹ nhàng phi vũ. Đem thiên đình chiếu sáng. Nóng rực khí tức tốc thẳng vào mặt. Hạo Thiên Ngọc Đế thanh âm đột nhiên ngừng lại. Khó có thể tin nhìn lên trời trong phòng không bay múa đại nhật kim ô thì thầm nói ra. Thật, thật ban thưởng. Trong lòng dâng lên một cái hoang đường cảm giác. Lúc nào nữ oa sư tỷ tốt như vậy nói chuyện. Đây là có cầu tất ứng. Giao trì bên trong, Giao trì Vương Mẫu yêu cơ Hằng Nga huyền nữ bốn người đột nhiên đứng lên. Ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem đỉnh đầu bay múa tam túc kim ô. Giao cơ nhíu mày nói ra. Ta không thích cái này chim nhỏ. Giao trì Vương Mẫu ngưng trọng nói ra. Đây là tam túc kim ô, Hạo Thiên bọn họ đang làm cái gì? Thậm chí ngay cả tam túc kim ô đều triệu ra tới. Cung điện trong sân, Bạch Cẩm cảm kích nói ra. Đa tạ nương nương, đứng lên, Hạo Thiên nhìn xem trên không tam túc kim ô lại nhìn xem Bạch Cẩm. Nhịn không được hỏi, ngươi cùng nữ oa nương nương có giao tình? Nữ oa nương nương thiện lương rộng lượng ôn nhu từ thiện yêu thương vô cùng hậu bối. Bạch Cẩm thành khẩn nói. Hạo Thiên nhìn xem Bạch Cẩm, trong lòng hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ là ta đối nữ oa sư tỷ có cái gì hiểu lầm? Kỳ thật nữ oa sư tỷ thật là tốt người nói chuyện. PS, cảm tạ không còn tin tưởng vĩnh hằng đà chủ khen thưởng. Cách chương.